Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 11, xử lý hạt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Tống Tam Thành vừa mở mắt liền sững lại, không khí trong lành quá. Xa xa, những dãy núi phủ đầy mây mù, ánh nắng nhẹ phủ lên một tầng vàng nhạt, cảnh tượng chẳng khác nào một khu du lịch nổi tiếng. Ngoài hồ nước trước nhà, sương trắng dày đặc, mịt mù như che phủ hết cả mặt hồ. Lớp sương mù lơ lửng, là đà trôi nhẹ, ngay cả cây mai bên góc sân, Tống Tam Thành nhớ rõ tháng trước đã rụng hết hoa, vậy mà hôm nay lại nở thêm vài bông. Nụ hoa vàng nhạt, chỉ mới hé nở, vừa đáng yêu vừa tỏa hương thơm ngát khắp nơi. Ông là nông dân vốn chẳng mấy khi chú ý vẻ đẹp cảnh vật, nay lại cảm thấy có chút gì đó khác thường, như thể chính ông cũng đang bị ai đó quan sát. Ông quay đầu lại, thấy 7, 8 con sóc xám lông xù bám lên tường rào, giống hệt mấy tay săn ảnh đang nhìn chằm chằm vào trong sân. Lại nhìn ngọn núi phía sau, cảnh vật rõ ràng vẫn còn chút lạnh lẽo của mùa đông, vậy mà lại toát lên một vẻ tươi mới. Cứ như đã được đánh bóng vậy. Tống Tam Thành sững sờ một hồi, tự mình suy nghĩ cũng thấy buồn cười. Hát xì, buổi sáng lạnh quá, ông vội dẹp mấy suy nghĩ vẩn vơ, ôm một bó củi đi nhóm bếp. Đúng là đàn ông lớn tuổi cực khổ thật, ai cũng sợ lạnh, chỉ riêng ông phải dậy sớm nhóm lửa. Trong phòng, Tống Đàm từ từ thu lại thần thức, linh khí cô thu nạp được qua quá trình tu luyện thủy mộc linh pháp giờ đây dày đặc, lan tỏa khắp nơi, khiến bầu không khí trong nhà ngoài sân đều trở nên trong lành. Cảm nhận được linh khí dồi dào trong cơ thể, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã phục hồi phần lớn cơ thể, Tống Đàm bước ra khỏi phòng, rửa mặt qua loa, rồi rút từ đống củi 2 cọng cỏ dại, cột lại thành hình chữ thập, rồi ngồi xổm giữa vườn rau, hai tay nắm C, H, A, T chữ thập trong lòng bàn tay, đầu gậy chạm nhẹ mặt đất. Cô nhắm hờ mắt, khẽ nói, không biết ân nhân cứu mạng của ta bây giờ ra sao? Đây là bút phù cơ bản, một phương pháp cổ xưa tựa như bát quái kinh dịch, yêu cầu ít linh khí, người tu luyện bình thường cũng có thể thực hiện, và là phép duy nhất mà cô. Tống Đàm, người mới ở giai đoạn luyện khí, có thể làm, dĩ nhiên, vì dễ thực hiện nên kết quả đoán cũng có phần. Đơn sơ, người đàn ông đã cứu cô trong tai nạn xe hơi, nếu không nhờ có anh, dù cô có linh khí phục hồi cơ thể, thì trong vụ nổ như vậy cũng khó mà sống sót. Ký ức mơ hồ, vết thương linh khí và thân thể đan xen, Tống Đàm chỉ nhớ được đôi mắt đen nâu và hàng lông mi dày của anh ta. Ở bệnh viện, cô không hỏi được gì. Này linh khí đã phần nào phục hồi, việc đầu tiên là phải tìm hiểu ngay. Người tu luyện coi trọng nhân quả, mà Tống Đàm thì coi trọng ân nghĩa. Nếu không gì khác, ít nhất cũng nên gửi chút quà quê. Bác sĩ Trương ở bệnh viện cứ nói mơ hồ, cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Linh khí tụ lại, cây bút phù sơ sài dưới tay cô từ từ trượt trong đất ẩm buổi sáng. Mở mắt nhìn xuống đất, cô thấy một hàng chữ nguệch ngoạc hiện ra. Chưa chết, Tống Đàm, cô C, H, E, T lặng, đây là kiểu trả lời gì vậy? Bảo sao thương huyền giới chẳng ai dùng phép này nữa. Không cam lòng, cô lại nhắm mắt tĩnh tâm hỏi, ân nhân hiện ở nơi nào? Linh khí lại tuôn chảy, cuối cùng kéo ra một dòng chữ thậm chí còn lộn xộn hơn. Ở nhà, Tống Đàm càng bực, cô ném cây cỏ hình chữ thập trong tay đi, lần đầu tiên cảm thấy mấy phép đoán mệnh này thật vô ích. Nghĩ một chút, cô quyết định nhắn cho bác sĩ ở bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Ninh Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Trương, tôi muốn hỏi, ân nhân cứu mạng tôi hiện giờ ra sao? Việc chuyển viện là do tình trạng sức khỏe sao? Nếu có thể cho tôi xin thông tin liên lạc không? Ân nghĩa cứu mạng, dù người ấy không cần tôi báo đáp, tôi cũng muốn đích thân cảm ơn mới phải. Mãi sau tin nhắn mới được trả lời, để tôi hỏi giúp cô nhé. Sáng mùa đông, đứng rửa rau cũng lạnh cóng, nên bà Ngô Lan quyết định nấu một nồi bánh chèo to. Nhìn cậu nhóc Kiều Kiều thì như con quay, lúc thì múc bánh chèo cho chị, lúc thì bê cả tô canh bánh chèo ra. Vợ chồng bà thì tự nhóm lửa, tự nấu, tự bới mà ăn, tự lực cánh sinh thôi. Còn Tống Đàm, cô ngồi phè phỡn trên ghế, chỉ nói mấy lời ngọt ngào. Kiều Kiều thật ngoan, Kiều Kiều đáng yêu quá, chị uống hết canh bánh chèo Kiều Kiều mang cho rồi nhé. Ngô Lan và Tống Tam Thành đành im lặng, thằng con ngốc nghếch này, biết làm sao bây giờ, không muốn thấy mà chẳng được, Tống Tam Thành, Hừ, một tiếng truyền đề tài. Sáng nay người cày ruộng sẽ tới, trưa nay làm thêm cơm đi. Tống Đàm tò mò, dùng máy kéo để chở đến à? Giờ đâu còn máy kéo. Dùng xe ba gác nhỏ thôi. Tống Đàm, máy cày tuy nhỏ, nhưng mang bằng ba gác thì chẳng phải hơi xem thường nó rồi sao? Mà ba gác leo núi được chắc, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ xong, đã nghe thấy tiếng xe ngoài đường, chạy ra nhìn thì hô. Quả nhiên là chiếc ba gác màu hồng nâu cũ kỹ, trông chẳng khác nào mấy xe ba gác chở hàng tự phát ở Ninh Thành. Thùng xe nhìn tuy không lớn mà cũng to đùng, phía sau là chiếc máy cày cũ kỹ cùng màu hồng nâu, rõ là chuẩn bị làm việc rồi. Ông anh, ruộng ở đâu vậy? Tôi đến liền, sao đến sớm vậy? Đã ăn gì chưa? Hai người đàn ông hàn huyên vài câu, rồi cùng tiếng nổ máy của ba gác đi về phía ruộng. Ở đây, Ngô Lan tính toán bữa trưa, rồi dặn dò con gái. Đã tìm được mấy người lên núi C, H, à, T cây rồi, dọn bớt mấy cây mỡ rậm quá cho trống chỗ nuôi lợn. Với lại, con định trồng nấm mộc nhĩ và tuyết nhĩ mà đúng không? Vậy mấy cây gỗ đó vừa vặn để dùng, đã đổ tiền vào rồi, nên Ngô Lan cũng đành theo mấy kế hoạch đó, giờ nói ra cũng có phần bình thản. Để mẹ hỏi thêm, kêu người nhổ bớt cỏ ở rừng sồi bên bờ ao đi. Không làm thì nấm tuyết nhĩ sau này cũng khó trồng, rồi lại lẩm bẩm, thuê người nhổ cỏ còn đắt hơn xịt thuốc ấy chứ. Tống Đàm giả bộ như con cút, dù sao cũng không đời nào cô dùng thuốc trừ cỏ. Nhưng dù giả cút cũng không thoát nổi, Ngô Lan lại nhìn cô chằm chằm. Con đã muốn trồng rau thì đừng có ngồi không, mau đi xử lý hạt giống cho mẹ. Tống Đàm vội vàng gật đầu, Kiều Kiều ôm bát của mình, vừa đờ, em mở đũa vào một chiếc bánh chèo thì lập tức lên tiếng. Chị ơi, em giúp chị. Ngô Lan trông càng giận hơn, xử lý hạt giống cây vân tiên thì cũng khá đơn giản. Tống Đàm cùng Kiều Kiều ra ngoài xúc hai sẻng cát, trộn với hạt vân tiên, rồi ra sức trà sát. Như vậy sẽ làm mỏng lớp vỏ dày, giúp hạt mau nảy mầm hơn. Dùng túi sát cát không chỉ cần sức mà còn có kiểu vui riêng. Tống Kiều Kiều vừa sát vừa cười khúc khích, rõ là có năng khiếu làm việc đồng áng. Khi sát gần xong, phơi hạt ra nắng vài giờ, rồi bắt đầu chơi nước, à không, tức là ngâm hạt nửa ngày. Đến trưa, đảo vài lần, rồi loại bỏ hạt lép nổi lên trên. Vậy là xử lý xong hạt giống. Dù sao đây cũng là rau xanh, bao năm qua mọi người đều làm kiểu thô sơ vậy. Điểm khác biệt duy nhất là khi ngâm, Tống Đàm hòa thêm một ít linh khí vào trong nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều nhìn đám hạt giống đầy sân, đầy hào hứng nói. Chị ơi, làm nông vui thật đấy, chỉ có điều tay hơi mỏi thôi. Cách chương.